Gả thay quy khứ nhàn nhân. Chương 25, hỏng bét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Đính lúc này vừa mới cởi bỏ áo giáp, thay một bộ thu thường. Hắn đã ở diễn võ trường mười mấy ngày, ban ngày thì đích thân kiểm tra các trận so tài trong trường. Đến buổi tối thì chọn mấy vị võ tướng và đô úy đến doanh trướng. Nói vài chi tiết, cứ như vậy 10 ngày, chưa từng tạm nghỉ. Chiều tối hôm kia, trận diễn võ cuối cùng kết thúc, các nơi đô úy quân sĩ đều trở về Chiết Xung phủ. Hắn lại ở lại một ngày, xử lý chút chuyện vụn vặt trong quân, liên tục bận rộn, dù sao cũng có chút mệt mỏi. Hắn nằm vào ghế dựa sau bàn, nhắm mắt xoa xoa mi tâm. Khi đầu óc hoàn toàn trống rỗng thì đột nhiên ngửi thấy một mùi hương lạ mà mát mẻ. Mùi hương ngửi cũng không tệ, rất sảng khoái, giống như có thể giúp người ta tỉnh táo. Tạ Đĩnh ngạc nhiên mở mắt, nhìn thấy trên bàn có thêm một cái túi hương. Túi hương làm bằng gấm màu mực, thua cũng cùng màu, bên trên không thấy thêu hoa văn. Hình dáng giống như củ ấu, treo trên giá bút gỗ đàn hương cũng khá hợp. Chu Mama lo liệu mọi việc chưa chắc đã có tâm tư này. Chẳng lẽ là A Yên làm rồi để nàng treo ở đây sao? Tạ Đĩnh thích thú, cầm lên tay xem kỹ. Ngoài cửa đột nhiên vang lên giọng nói cung kính của Chu Mama. Điện hạ, Thái Phi ở Chiếu Nguyệt Đường đến, nói là có chuyện cần thương lượng. Tổ mẫu, bà ấy đến làm gì? Tạ Đĩnh vội vàng đứng dậy nghênh đón, liền thấy dưới ánh nắng ấm áp mùa đông, lão Thái Phi chống gậy, được Mama đỡ chậm rãi đi tới. Trên người mặc áo khoác nhẹ màu nâu xạ hương, trên đầu đội mũ ấm châm vàng, uy nghiêm lộ rõ. Nhìn thấy hắn, cũng không giống như trước đây từ ái mỉm cười, chỉ nghiêm mặt nói, lúc này trong tay không có việc gì quan trọng khẩn cấp chứ? Tổ mẫu có gì phân phó? Tạ Đĩnh cung kính chắp tay. Lão Thái Phi đánh giá hắn từ trên xuống dưới, thấy quần áo dây lưng đều đã thay bộ sạch sẽ mới, liền nói, đã thay y phục rồi, vậy vừa hay, cùng ta ra phủ một chuyến nữa, đi gặp một người sẽ không làm lỡ cháu bao nhiêu công sức. Giọng điệu của bà tuyệt nhiên không phải thương lượng mà giống như mệnh lệnh gấp gáp. Vẻ mặt cũng khá lạnh lùng, như là xảy ra chuyện gì quan trọng. Tạ Đĩnh thần sắc hơi động, tổ mẫu muốn gặp ai? Đi rồi cháu sẽ biết. Lão Thái Phi vốn dĩ muốn bắt tại trận, không chịu trì hoãn thêm nửa khắc, thấy trên ngón út của Tạ Đĩnh treo một cái túi hương mới làm, rõ ràng là do nữ tử làm ra, vừa đoán liền biết là bút tích của Sở thị trong Xuân Ba Huyền. Trong lòng càng thêm khó chịu, chống gậy mạnh một cái, nói, quên chuyện của phụ thân cháu rồi sao? Trong phủ chúng ta, e là lại có gian tế của kinh thành nữa rồi. Lời này nói quá nặng, sắc mặt Tạ Đĩnh hơi biến đổi. Vào năm đó, khi lão vương gia Tạ Cổn chiến đấu và hy sinh trên chiến trường, triều đình tuyên bố ông đã hy sinh vì đất nước, không may bị mắc kẹt và không thể đánh bại kẻ thù. Chỉ có người Tạ gia biết rõ Tạ Cổn không đơn độc xông pha, mà còn sắp xếp lương thảo và nhân mã hỗ trợ rất chu đáo. Một việc chắc chắn thành công, đáng lẽ có thể dựa vào kỳ binh từ trên trời giáng xuống để đánh bại tinh nhuệ của đối phương, sớm kết thúc chiến sự, nhưng vì tướng quân phản bội, rơi vào cảnh cô lập không viện trợ, chiến đấu đến chết, và tên tướng phản quân đó chính là gian tế từ kinh thành đến đã ra sức thuyết phục. Sau này khi tra tấn dã man để ép cung gian tế, mới biết là do hoàng đế lo lắng Tạ gia thế lực như mặt trời ban trưa, tinh binh cường tướng sẽ uy hiếp đến hoàng quyền, hơn nữa biên giới đã được Tạ gia trấn giữ vững như thành đồng, đoán rằng sẽ không xảy ra sai sót lớn, liền nảy ra ý định chặt đứt đầu rồng, phòng ngừa trước khi sự việc xảy ra. Tạ Đĩnh lúc đó đã muốn xông vào kinh thành báo thù cho cha, sau bị võ thị liều mạng khuyên ngăn lại, cảm thấy đó không phải là thời cơ tốt nhất, phải đợi tình thế có lợi cho Tạ gia mới có thể khởi binh đánh một trận là thắng. Mối huyết thù này âm thầm khắc sâu trong lòng mỗi người Tạ gia, đối với gian tế của kinh thành cũng vô cùng căm ghét. Gần đây đúng dịp diễn võ, khách khứa bốn phương được mời đến lui. Tạ Đĩnh đương nhiên đã ra lệnh cho mọi người trong thành phòng bị cẩn thận kiểm tra người ra vào, nhưng trong lúc cá mè lẫn lộn khó tránh khỏi không xảy ra sơ suất. Hơn nữa tổ mẫu xưa nay đều ở trong chiếu nguyệt đường hưởng phúc, hôm nay lại trịnh trọng nghiêm nghị như vậy, chắc hẳn là đã có được chút chứng cứ manh mối, mới đích thân đến thư phòng ngoài để nhắc nhở hắn. Thấy bà vội vã ra cửa, Tạ Đĩnh không thể không để ý, thêm vào đó tổ mẫu đã lớn tuổi, làm cháu trai sao có thể bỏ mặc không quan tâm, bèn dẫn theo điển quân Từ Diệu ở bên cạnh, cùng lão thái phi ra phủ. Xe ngựa nhanh chóng chạy qua đường dài, dừng lại trước cửa khách sạn. Lão thái phi vén màn, thấy phụ nữ dỗ dành đứa trẻ ở cửa khách sạn, khẽ gật đầu với bà. Biết A Yên vẫn còn ở bên trong chưa đi, có lẽ là đúng thời cơ. Bèn cau mày nghiêm mặt, chống gậy xuống xe ngựa, dẫn Tạ Đĩnh thẳng đến lầu 2, dừng chân trước một cửa khách điếm. Trong phòng trọ, A Yên vẫn chưa biết đến động tĩnh bên ngoài. Lúc này tâm trạng của nàng rất tốt. Chiều tối hôm qua, nàng nhận được thư của Từ thái phó, trọn vẹn 6 tờ giấy, trên đều là bút tích của thái phó. Trong thư nói thư của hai người đều đã nhận được. Từ Bình Quân ý chí kiên quyết, thật sự vượt quá dự liệu của ông. Trước đây nhiều lần ngăn cản, là sợ tâm tính thiếu niên không ổn định. Tòng Quân là để thử cho biết. Nay xem ra, cháu trai là thật sự có chí hướng này. Đã như vậy, trong nhà cũng sẽ không ngăn cản. Bảo A Yên chuyển thư cho Từ Bình Quân, dặn dò hắn vạn sự cẩn thận. Tòng Quân rồi tuyệt đối không được khinh suất đại ý. A Yên thấy ông ấy đồng ý, đương nhiên là vui mừng. Hôm nay, nàng liền ngồi chiếc xe ngựa nhỏ màu xanh của mình đến khách điếm. Đưa thư cho Từ Bình Quân lại dặn dò rất nhiều điều, để hắn biết chiến trường hung hiểm, nhất định phải chăm chỉ luyện tập kỹ năng, tuyệt đối không được mạo hiểm. Từ Bình Quân đều đáp ứng. Lúc này, trên bàn bày ra một loạt, trong túi giấy khô sạch đựng các loại dược liệu, đều đã được xử lý sạch sẽ. Từ Bình Quân cầm dược liệu trên tay, lần lượt nói cho nàng biết cách dùng. Đây là phương thuốc mà A Yên xin được từ ông ấy. Cuối thu đông đến, gả vào Tạ gia đã nhiều ngày như vậy, người đối xử tốt với nàng nhất không ai khác chính là bà mẫu Võ Thị. A Yên đương nhiên cũng để ý nhất đến chuyện của bà mẫu. Khí hậu Ngụy Châu ẩm ướt hơn kinh thành, Võ Thị những năm đầu cũng từng luyện qua cung mã kỵ xà. Những năm này lo liệu mọi việc trong ngoài, thời tiết mùa đông giá lạnh cũng không được nghỉ ngơi, chân lại mắc phải chứng hàn thấp, mỗi khi trời âm u mưa gió thì âm ỉ đau nhức. Võ Thị đang tuổi tráng niên, không để ý lắm, cũng lười uống thuốc điều trị mỗi ngày. A Yên lại biết bệnh này không thể coi thường, Từ lão phu nhân cũng mắc bệnh này, khi còn trẻ không chú ý điều trị, đến khi lớn tuổi đã phải chịu không ít đau khổ. Vì là bệnh tích tụ lâu ngày, chữa trị cũng phiền phức. May mắn sau này gặp được lương y cho một phương thuốc cao, dùng thì có hiệu quả kỳ diệu. A Yên nhìn bệnh của bà mẫu, không khỏi nhớ đến phương thuốc này. Cũng may Từ Bình Quân vốn là người học rộng hiểu biết, ở phủ cũng rất hiếu kính trưởng bối, còn từng đích thân giúp điều chế thuốc cao. Bây giờ để hắn bốc thuốc theo phương thuốc, đương nhiên là dễ như trở bàn tay. Hiện tại dược liệu đã đủ, Từ Bình Quân lần lượt dặn dò rõ ràng. A Yên sợ ghi nhầm liền mượn nghiên mực ngọc lộ từ từ viết lên giấy. Ngoài cửa, Tạ Đĩnh nhìn cánh cửa đóng chặt, trong lòng có chút do dự. Hắn cảm thấy đây không giống như là nơi mà gian tế sẽ chọn. Những năm này thống lĩnh binh mã trấn giữ một phương, quân trung trinh sát qua lại, dò xét tình báo quân sự bí mật của địch quốc, Tạ tai mắt dưới trướng răng đầy, đem động tĩnh của kinh thành và các nơi tiết độ sứ báo về hết. Hắn đã ngồi ở vị trí chí cao vô thượng ở Hà Đông. Đối với thủ đoạn do thám tin tức cũng coi như là nắm rõ như lòng bàn tay. Khách điếm này tuy ở nơi náo nhiệt, đương nhiên là dễ che mắt người, là nơi đổi tin tức tốt, nhưng căn phòng này vách tường dày mà không cách âm. Cửa sổ lại rất dễ bị người ta chọc thủng nhìn trộm. Thật sự không đủ vững chắc, chẳng lẽ là tổ mẫu nhầm lẫn sao? Tai Tạ Đĩnh rất thính, đang muốn nghe động tĩnh bên trong rồi quyết định, liền thấy tổ mẫu vươn tay, đẩy mạnh cánh cửa ra, trên mặt đầy giận dữ, nói, tự mình xem đi, ầm một tiếng, cánh cửa phòng không hề khóa trái trong nháy mắt mở toang. Ba người trong phòng giật mình ngẩng đầu, cùng nhau nhìn ra. Sắc mặt Tạ Đĩnh trong khoảnh khắc đó cứng đờ. Trong căn phòng rộng rãi sạch sẽ, vì trời đông lạnh giá nên cửa sổ đóng kín, có chút tối tăm. Thê tử của hắn, A Yên tay cầm bút lông thỏ, đang cúi người viết chữ. Bên cạnh đứng một thiếu niên cực kỳ thanh tú, áo gấm ngọc quan, mày thanh mắt sáng, đứng bên cạnh A Yên cúi người xem nàng viết chữ. Tuy rằng hai người đứng cách nhau một thước, không đến mức ám muội, nhưng cảnh tượng này đập vào mắt. Đầu óc Tạ Đĩnh vẫn ong lên một tiếng. Thiếu niên thanh tú kia là ai? Sao lại ở riêng với A Yên? Còn thân thiết như vậy, mà hắn lại hoàn toàn không hay biết gì. Tạ Đĩnh biết rõ hai người chỉ có danh nghĩa phu thê, mà không phải phu thê thật sự. Thậm chí chưa từng có ý định sống với nhau lâu dài, nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện, vẫn có một luồng chua xót nồng đậm từ đáy lòng trào lên, khiến ngực hắn cũng khó chịu nghẹn ứ, thần sắc trên mặt cũng nhanh chóng thay đổi. Lão Thái Phi bên cạnh thấy vậy, hơi thở bị nghẹn lại trong ngực từ lâu, dường như cuối cùng cũng dễ chịu hơn một chút. Còn A Yên, nàng rất ngơ ngác, bởi vì Từ Bình Quân không muốn dính dáng đến phủ vương gia. Nàng nghĩ đến lòng tự kiêu của thiếu niên, chưa từng tiết lộ thân phận, cũng chưa từng nói với ai về chuyện này. Dù sao hôn sự là bị ép buộc, hai nhà cũng không phải thật sự là Tần Tấn chi hảo. Trước đây Sở An đưa dâu đến cũng rất khó xử, nàng thật sự không cần thiết phải kéo Từ đệ đệ vào, khiến hắn thêm khó xử. Chuyện này ngoại trừ Lư Mama và Ngọc Lộ, ngay cả bà mẫu cũng không biết. Tạ Đĩnh sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Hơn nữa bên cạnh còn có Lão Thái Phi. A Yên ngơ ngác nhìn người đàn ông ở cửa, một lúc sau vẫn chưa hoàn hồn. Ngược lại, Từ Bình Quân mặt lộ vẻ không vui, cau mày nói, ngươi là ai? Vào phòng trước tiên phải gõ cửa, ngay cả chút lễ phép này cũng không hiểu sao? Hắn quát xong, thấy Tạ Đĩnh toàn thân uy nghiêm lạnh lẽo, một đôi mắt nhìn chằm chằm vào A Yên, sắc mặt cũng không đúng lắm, trong lòng rùng mình, theo bản năng bước lên hai bước, chắn trước mặt A Yên, nói, làm gì mà nhìn chằm chằm vào tỷ ấy như vậy, mau ra ngoài, thiếu niên chưa trải sự đời, so với Tạ Đĩnh chinh chiến xa trường, thủ đoạn sắt đá hoành hành. Khi thế thật sự kém quá nhiều, nhưng tư thế giang hai tay che chắn phía trước lại khiến lòng A Yên ấm lên. So với điều này, tư thái của Lão Thái Phi thật sự là không thiện ý, thậm chí có chút xông vào cửa chất vấn. A Yên không ngốc, sau khi đoán ra ý đồ thì lập tức không vui. Vị này là phần Dương Vương Điện Hạ danh tiếng lẫy lừng bốn biển, Hà Đông tiết độ sứ nắm giữ trọng quyền. Vị kia là Lão Thái Phi trong phủ vương gia, thân phận đều cực kỳ tôn quý. Nàng rời mắt đi, không nhìn sắc mặt tái mét của Tạ Đĩnh, chỉ nói với Từ Bình Quân, đệ hãy bái kiến hai vị quý nhân trước, tránh thất lễ bị người chê cười. Lời này nói khác lạ, khác hẳn bình thường. Từ Bình Quân thầm ngạc nhiên, tuy không thích cách làm xông xáo của hai người kia, nhưng vẫn nghe lời chắp tay. Thảo dân Từ Bình Quân, bái kiến vương gia, bái kiến Thái Phi. Nói xong, chợt nhớ ra điều gì, nhịn không được quay đầu lại, nhỏ giọng hỏi A Yên, vị này chẳng lẽ là tỷ phu, không được vô lễ, gọi điện hạ. Trong lòng A Yên còn giận, khẽ nâng mắt nhìn Tạ Đĩnh, ngữ khí cung kính mà xa lạ. Không biết điện hạ đột nhiên giá lâm, là vì chuyện gì? Tư thái cực kỳ trấn định, đáy mắt ẩn chứa bất mãn. Tạ Đĩnh vốn còn suy đoán lung tung, vì cảnh tượng thân thiết kia mà âm thầm chua xót. Nghe được tiếng tỷ phu cực nhỏ của Từ Bình Quân, liền như bị một gáo nước dội từ đầu xuống, khiến hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại. Hắn nhìn vẻ mặt giận dỗi của cô nương, trong lòng lộp bộp một tiếng, trên mặt cũng hiếm thấy lộ vẻ lúng túng. Hiểu lầm náo loạn quá đáng, nàng hình như giận rồi. Cách chương.